Anh hùng ngục giam, chương 155, dấu chân của Mạt Nhật sứ giả. Góc truyện audio.com. Trong cái hộp màu vàng kim ấy, chính là trái tim của Sa Đạo Vương, chứa đầy cực hàn chi lực, cần dùng cực nhiệt chi lực mới có thể làm tan ra. Hoàng Dật lúc này dùng đến là bất đắc dĩ. Hắn trước đó cũng nghĩ qua dùng trái tim này để đối phó hai chân của Lucifer. Nhưng hắn từ đầu đến cuối có một lo lắng, bởi vì hai chân của Lucifer là thứ hắn không thể khống chế. Quá trình đối kháng với trái tim Sa Đạo Vương toàn bộ dựa vào thiên ý, hắn không cách nào nhúng tay. Chỉ cần trái tim Sa Đạo Vương bởi vậy mà bị tổn hại. Vậy với hắn mà nói là một tổn thất rất lớn không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hai chân của Lucifer đã sắp đột phá ràng buộc, hủy diệt Bạch Long Hồ. Hơn nữa hắn cũng thật sự không nghĩ ra phương pháp nào để làm tan chảy cực hàn chi lực. Chỉ có thể lấy ra cược một phen, nhìn trái tim của Sa Đạo Vương và hai chân của Lucifer đối kháng. Rốt cục có thể sản sinh hiệu quả gì? Bất quá có thể cứu được Bạch Long Hồ hay không? Hắn trong lòng cũng không có rõ. Chỉ có thể thử một lần, hộp cái này là vật gì? Bạch Long Vương tựa như cảm thụ được cực hàn chi lực trong hộp. Kinh ngạc hỏi, trong này là một trái tim của Sa Đạo Vương, chứa đầy cực hàn chi lực. Tôi muốn thử một lần xem có thể đối kháng hai chân của Lucifer hay không? Hoàng Dật nhìn chằm chằm cái hộp, hiện tại trái tim này là vật phẩm của hắn. Cực hàn chi lực đã bị ngăn chặn, nhưng mặc dù là như vậy, bàn tay của hắn vẫn có cảm giác lạnh buốt đau đớn đến xương. Dường như biến thành một khối băng, cực nhiệt chi lực xung quanh cũng bị cái hộp này trung hòa. Sa Đạo Vương, Bạch Long Vương nghe ba chữ đó, nhất thời kinh hô một tiếng, thân thể run lên, bạch quang chuyển vận ra ngoài cũng dao động, thiếu chút nữa gián đoạn, còn kết giới cũng kịch liệt bành trướng, dường như sẽ bị phá tan. Bạch Long Vương nhanh chóng tăng mạnh năng lượng, lúc này mới một lần nữa ổn định lại kết giới. Sau đó, ông quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Dật, khiếp sợ nói, Sa Đạo Vương là một tồn tại cường đại, từ viễn cổ đã có hung danh tới nay, ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn, cậu làm sao lấy được trái tim của hắn, tôi may mắn lấy được thôi, nhanh chóng thử một lần đi. Hoàng Dật không có nhiều lời, mà trực tiếp đi về phía trước vài bước, đi tới trước kết giới. Càng tới gần kết giới, nhiệt lực càng mãnh liệt, nhưng đụng tới cái hộp trong tay của Hoàng Dật, liền lập tức bị trung hòa. Quả nhiên là băng hỏa bất dung. Sau đó Hoàng Dật đập đập đôi cánh, bay đến khe hở trước đó của kết giới, đem cái hộp đặt ở trên mặt. Giây phút ấy, tầng kết giới nhất thời bình tĩnh trở lại, dường như chiếm được bổ sung hữu lực. Tâm của Hoàng Dật cũng hòa hoãn một chút, sau đó quay đầu nhìn Bạch Long Vương, nói, ngài khống chế kết giới, đem cái hộp này nhét vào. Được, Bạch Long Vương nói xong, lập tức khống chế kết giới, đem cái hộp nhét vào trong phạm vi của kết giới. Sau đó, cái hộp lọt thẳng xuống chỗ hai ngọn núi lửa, nó chỉ là một cái hộp nho nhỏ, trước mặt núi lửa có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nó lại chất chứa tất cả hy vọng của Hoàng Dật và Bạch Long Vương. Quyết định toàn bộ vận mệnh tương lai của Bạch Long Hồ. Ầm ầm, đúng lúc này, núi lửa do hai chân của Lucifer hình thành lại phun trào ra một dòng máu. Hóa thành nham thạch nóng chảy, phun tới cái hộp màu vàng kim. Cái hộp nhất thời toát ra một làn khói trắng, dường như bị xung đột kịch liệt. Sau đó hộp nhất thời mở ra. Trái tim của Sa Đạo Vương bên trong nhảy ra, lộ ra giữa thế giới cực nóng này, sau đó tiến vào dòng nham thạch nóng chảy. Trái tim ẩn chứa cực hàn chi lực của Sa Đạo Vương, và hai chân ẩn chứa cực nhiệt chi lực của Lucifer, cứ như thế va chạm vào nhau. Giây phút ấy, thời gian dường như ngừng lại, hai mắt của Hoàng Dật và Bạch Long Vương, nhìn chằm chằm tình hình bên trong. Bùng, một dao động kịch liệt không gì sánh được từ trong kết giới truyền ra. Ngay sau đó, hai ngọn núi lửa hình thành từ đôi chân của Lucifer nguội đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tất cả nham thạch nóng chảy đều chảy tới khu vực của trái tim Sa Đạo Vương. Dường như chỗ đó là một lỗ hút nước vậy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Cùng lúc đó, chiến đấu tầng 50 của chúng thần chi tháp cũng tới thời khắc cuối cùng. Trong một bí cảnh hoàn toàn tách biệt nhau, đoàn đội do Đao Phong và Lôi Thần dẫn đầu đã đem lượng máu của boss thứ nhất đánh tới Nam. Mà trong một bí cảnh khác, đoàn đội do Thiên Đạo, Anh Hoa, Hắc Võ Sĩ dẫn đầu, đã đem lượng máu của boss thứ nhất đánh tới 2. Cuối cùng, mọi người, hiện tại toàn bộ mở ra bạo phát, Anh Hoa, Hắc Võ Sĩ, các người tức khắc sử dụng kỹ năng dành riêng, trang bị truyền kỳ đầu tiên gần xuất thế, Thiên Đạo lập tức đưa ra mệnh lệnh tử chiến cuối cùng. Trong giọng nói mơ hồ để lộ ra một vẻ hưng phấn không thể kiềm chế. Rốt cục, trong kết giới thần thánh, tất cả máu của Lucifer đều dũng mãnh vào trong trái tim của Sa Đạo Vương, bị hấp thu vào hoàn toàn, mà khí tức cực hàn chi lực trong trái tim Sa Đạo Vương cũng biến mất không thấy, lẳng lặng nằm trên mặt đất, không còn đập nữa, còn hai ngọn núi lửa trước đó phun trào vô số năm cũng hoàn toàn tắt đi, cũng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hình thành một đôi chân bình thường cỡ người. Đúng lúc này, Hoàng Giật đột nhiên phát hiện, bên cạnh đôi chân kia, có một đôi giày, cả vật thể bốc lên một ngọn lửa kim hoàng tôn quý không gì sánh được. Hoàng Giật và Bạch Long Vương nhìn chằm chằm tình cảnh bên trong hồi lâu. Quay đầu liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập kinh hỉ. Sau đó, Bạch Long Vương khống chế kết giới mở một khe hở, bơi vào, Hoàng Giật cũng đập cánh, bơi vào bên trong kết giới, cấp tốc đi tới trước mặt đôi giày, cẩn thận đánh giá, cả đôi giày đều là dùng một loại kim loại không biết tên chế tạo thành. Trên bề mặt điêu khắc hai con rồng lửa rất sống động. Hai con rồng lửa này cũng không phải hình khắc đơn thuần, mà đang không ngừng di chuyển trên đôi giày. Giống như là vật còn sống, thần diệu không gì sánh được, trên thân chúng nó cháy lên ngọn lửa kim hoàng, bao phủ cả đôi giày, thể hiện ra một cổ khí tức tôn quý. Hoàng Giật ngưng thở, kiểm tra thuộc tính của đôi giày này một chút, dấu chân của Mạt Nhật Sứ Giả, truyền kỳ, trang bị phòng ngự giày, phòng ngự vật lý, 360 lực lượng, 600 kháng tính hỏa hệ, 75 tuyệt đối tốc độ di chuyển. 20, công kích thêm vào 20, thương tổn hệ hỏa tá quang, có thể mượn dùng ánh sáng của ngôi sao màu vàng trên bầu trời. Tự do tăng cường một loại thuộc tính bất kỳ, có thể chuyển đổi đến các loại thuộc tính cần tăng cường. Thời gian chuyển đổi hồi phục là 1 phút đồng hồ, hiệu quả tá quang hiện nay là lực lượng 500, hiệu quả buổi tối gấp 2 ban ngày. Tiêu thổ, những chỗ đi qua, mặt đất hóa thành đất khô cằn, khiến phạm vi 200 mét xung quanh lưu động một tầng nham thạch nóng chảy. Thương tổn hệ hỏa tạo thành mỗi giây tương đương với 5. Lực công kích đối với tất cả kẻ địch trong phạm vi mục tiêu. Thời gian kéo dài vô hạn, có thể tùy thời mở và đóng. Kỹ năng kèm theo, thế giới Mạt Nhật, sau khi sử dụng khiến phạm vi 300 mét xung quanh phun trào ra nham thạch nóng chảy cực nóng, thương tổn hệ hỏa tạo thành mỗi giây tương đương với 15. Lực công kích đối với kẻ địch, kéo dài liên tục 10 giây, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 10. Giá trị sinh mệnh, thời gian hồi phục 5 phút, độ bền, 1200, 1200 đẳng cấp yêu cầu, có thể tùy theo đẳng cấp người sử dụng tăng lên mà tăng lên. Hiện tại cấp 45. Trang bị đánh giá, 700 vật phẩm giải thích, anh đạp trên ngọn lửa diệt vọng, truy tìm dung nhan đã mất của em. Thời kỳ thượng cổ, Mạt Nhật Sứ Giả Lucifer từng mang đôi giày chiến này, tàn sát cả đại lục, truy tìm mộ phần của người yêu. Những chỗ hắn đi qua, mặt đất hóa thành đất khô cằn. Sau đó trong cuộc chiến với Bạch Long Chi Tổ, đôi giày này rơi ra khi hai chân của hắn bị chặt bỏ, lưu lại trong Bạch Long Hồ. Bây giờ, bạn mang theo dấu chân của Mạt Nhật Sứ Giả, tiếp tục đi tới. Hoàng Giật hít sâu một hơi, đem đôi giày này thu vào chữ vật giới chỉ. Sau một khắc, toàn bộ thế giới vang lên một âm thanh hệ thống thông báo. người chơi Trung Quốc miểu sát thu được dấu chân của Mạt Nhật sứ giả. Truyền kỳ, trở thành người chơi đầu tiên thu được trang bị truyền kỳ. Khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất, thư tả truyền kỳ, điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc, một cách chương.